người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 225, Konoha đệ ngũ Hokage. Konoha cùng Sa ẩn ký tên điều ước, lần nữa khôi phục minh hữu quan hệ. Tin tức này để Konoha cùng Sa ẩn thậm chí là toàn bộ giới ninja đều thở dài một hơi. Lần thứ tư giới ninja đại chiến xem ra là sẽ không bạo phát. Sau 3 ngày, Iwichi đứng tại trước gương phương, bất đắc dĩ cười, nhìn lấy mình nguyên bản thuần áo khoác màu đen bị người đổi thành đỏ thẫm giao nhau. Hoa văn vô cùng dễ thấy áo khoác, bên trong ngắn tay t-shirt cũng thay đổi trở thành tay áo dài 10 phần có khí thế cao cổ áo. Màu đen tóc dài quần đồng dạng có được màu đỏ hoa văn. Từ ống quần chỗ nhảy lên màu đỏ hoa văn giống như là như hỏa diễm đang thiêu đốt. Thậm chí ngay cả kiểu tóc cũng thay đổi. Ngoại trừ ninja giày không có thay đổi bên ngoài, Iwichi hiện tại ăn mặc trong đám người một chút liền có thể bị người nhìn thấy. Đồng thời, cũng đem Iwichi tấm kia nguyên bản thoạt nhìn chỉ có thể coi là tiểu soái mặt, triệt để biến đôi 9 số 0 trở thành một trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt. Phối hợp thêm cái trán hình thoi ấn ký, cho người ta một loại tiểu phôi cảm giác. Sau lưng đăng tại cho Iwichi phủ thêm Hokage bào Mitarashi Anko đều nhìn ngây ngẩn cả người. Anko cười từ phía sau lưng một thanh ôm lấy Iwichi cổ. Không nghĩ tới, người tiểu quỷ này thế mà đẹp trai như vậy. Nếu là lại lớn lên một chút, ta có lẽ sẽ đuổi ngược ngươi a. Tùy tiện Anko không để ý chút nào mình làm một cái nữ nhân. Làm ra động tác này có gì không ổn địa phương. Iwichi bất đắc dĩ cười một tiếng. Chờ ta 18 tuổi rồi nói sau. Thật vô tình tiểu quỷ. Còn phải đợi 6 năm a. Thời gian lâu như vậy. Ta đã sớm già. Anko nghĩ nghĩ, đã dạng này hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng ngươi. Chờ ngươi 18 tuổi liền chạy không ra lòng bàn tay của ta. Khụ khụ. Sau lưng Shikaku nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn đã nhìn không được. Mặc dù vị này đã là Hokage, nhưng cũng đích thật vẫn là tên tiểu quỷ. Anko ra hỏa này đối một đứa bé ra tay. Nghe được Shikaku nhắc nhở, Anko vội vàng thu hồi mình bàn tay heo ăn mặn. Sắc mặt có chút ửng đỏ không dám nhìn Shikaku. Iwichi sửa sang lại một cái cổ áo của mình. Quay đầu đối Shikaku nhẹ gật đầu. Tốt. Shikaku đi tới cửa trước vì Iwichi mở cửa phòng, như vậy chúng ta liền bắt đầu a. Nói xong Anko liền vội vàng đem Hokage mũ rộng vành đưa cho Iwichi. Tiện tay nắm lên mũ rộng vành đeo lên. Két, cửa phòng bị Shikaku mở ra. Chướng mắt bạch quang trong nháy mắt chiếu xạ qua đến. Đứng tại cổng Iwichi, mũ rộng vành che khuất đến quang mang chói mắt. Iwichi có chút ngẩng đầu nhìn bên ngoài. Hôm nay là ánh nắng tươi sáng một ngày. Đồng dạng cũng là Konoha vô cùng trọng yếu một ngày. Đối với toàn bộ giới ninja tới nói, sẽ là vĩnh viễn bị nhớ kỹ một ngày. Shikaku nhìn xem đứng dừng lại nơi cửa tới Iwichi. Hồi tưởng lại 2 ngày trước. Trận kia tất cả Konoha Jonin bỏ phiếu tràng cảnh. Mặc dù niên kỷ có chút làm cho người lo lắng. Nhưng Konoha Jonin nhóm vậy mà lấy cao tới 86% tỷ lệ ủng hộ. Tán thành Iwichi đảm nhiệm Konoha thứ 5 đảm nhiệm Hokage. Dạng này cao tỷ lệ ủng hộ lại một lần nữa sáng tạo ra mới ghi chép. Sau này Hokage chỉ sợ cũng không còn cách nào vượt qua cái này kinh người số liệu. Hắn không chỉ là giới ninja trẻ tuổi nhất Hokage. Đồng dạng cũng là thôn Jonin tỷ lệ ủng hộ cao nhất Hokage. Để cho người ta đơn giản không thể tin được. Bỏ phiếu Konoha Jonin bên trong. Phổ thông Konoha Jonin cơ hồ 90% năm ninja đều duy trì Iwichi. Mà các đại gia tộc Jonin nhóm cũng đồng dạng có 60% tỷ lệ ủng hộ. Có thể làm cho gia tộc ninja đều như thế ủng hộ. Ở trong đó liền cùng Sarutobi nhất tộc thái độ có liên quan rồi. Iwichi không có truy cứu Asuma. Để Konoha các đại gia tộc nhóm thấy được, vị này còn không có tiền nhiệm tiểu quỷ Hokage. Đối với Konoha gia tộc vẫn là có rất mạnh tha thứ tâm. Nói cách khác, ủng hộ hắn, tương lai gia tộc ninja phạm sai lầm cũng vẫn như cũ có đường lùi. Phong đột nhiên thổi tới. Shikaku lấy lại tinh thần, nhìn qua Hokage bào bị nhẹ nhàng thổi động, mà người khoác Hokage bào Iwichi giống như là tiếp thu được tín hiệu, bước ra bước đầu tiên ra khỏi phòng, đứng ở ánh nắng bên trong. Vừa đi ra, Iwichi chỉ nghe thấy thanh âm huyên náo. Hắn từng bước một hướng phía xa xa hàng rào vừa đi đi. Hokage nham đỉnh to lớn trên bình đài, bốn phía đứng yên anbu hộ vệ ninja đều đột nhiên thẳng băng thân thể. Trước mắt cái này thấp bé thân ảnh sẽ là bọn hắn tiếp xuống trong vòng mấy chục năm thuần phục người. Iwichi vẫn chưa đi đến hàng rào bên cạnh, nhưng lại đã ẩn ẩn nhìn thấy đường phố xa xa bên trên bóng người. Cái kiêu uyển giống như thủy triều phun trào đầu người, giống như là biển sóng đồng dạng chập trùng lên xuống nhẹ nhàng vuốt. Phía dưới tất cả mọi người đang mong đợi, vô số đến ánh mắt đều tại ngắm nhìn cái kia chậm chạp chưa từng xuất hiện bóng người Hokage cao. Ốc đỉnh, rất nhanh người phía dưới nhóm đột nhiên trông thấy Anbu ninja đột nhiên thẳng băng thân thể. Lập tức biển người bắt đầu sôi trào. Anbu tiểu động tác đang nhắc nhở người phía dưới. Bọn hắn Hokage sắp xuất hiện. Trong đám người có thật nhiều người đang nói. Mình là Iwichi hàng xóm. Iwichi lúc nhỏ đến cỡ nào tinh nghịch, mặc kệ là ninja vẫn là bình dân đều tại hưng phấn. Rất nhanh một đạo màu đen cái bóng dưới ánh mặt trời xuất hiện tại hàng rào bên cạnh. Hokage mũ rộng vành, Hokage áo choàng chính thức xuất hiện tại trong mắt của tất cả mọi người. Cái này có thể cho tất cả mọi người cảm giác an toàn hai dạng đồ vật. Đã quá lâu chưa từng xuất hiện. Cho tới chỉ là vừa mới trông thấy cái kia quen thuộc Hokage mũ. Phía dưới các ninja, các bình dân nhao nhao bắt đầu cao giọng hoan hô lên. Nương theo lấy uyển giống như thủy triều phun trào mà đến tiếng hoan hô. Iwichi chậm rãi ngẩng đầu. Cái này nháy mắt, ánh nắng chiếu xuống Iwichi trên mặt. Cái kia tỉ mỉ cách ăn mặc thay đổi ngày xưa bộ dáng Iwichi. Để khoảng cách Hokage cao ốc tương đối gần, Shikamaru bọn người kém chút cắn được đầu lưỡi. Gia hỏa này làm sao đẹp trai như vậy? Chỉ là đổi một bộ quần áo, đổi cái kiểu tóc làm sao cùng biến thành người khác giống như. Choji, Shino bọn hắn còn có thể miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh. Mà cái này trong nháy mắt, Tenten, Ino, cho tới Sakura đều có chút phấn khởi. Rất đẹp. Không nghĩ tới trở thành Hokage về sau Iwichi càng đẹp trai hơn, thật kinh người. Vốn cho là Iwichi chỉ là có chút tiểu soái, không nghĩ tới chân chính thu thập một chút về sau lại có so Sasuke còn muốn anh tuấn mặt. Iwichi lấy xuống mình Hokage mũ, đưa tay ném về phía bầu trời, chói mắt chữ hỏa trên không trung chuyển động. Nhìn xem không trung chuyển động Hokage mũ, Iwichi khóe miệng có chút dương lên. Lúc này không nói cái gì tựa hồ có chút rất xin lỗi cái này kích động lòng người thời điểm. Tất cả mọi người tại nhìn xem thiên không, nhìn xem cái kia bay xuống Hokage mũ. Đột nhiên, Iwichi thanh âm vang lên. Thời đại trước liền dừng ở đây. Thời đại mới để cho ta đệ ngũ Hokage Senju Iwichi. Chấm ngoặc kép, mở ra. Khi câu này tiên ngôn tại Konoha trên không vang lên trong nháy mắt, tất cả mọi người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Bọn hắn mắt trợn tròn nhìn xem Iwichi. Không trung Hokage mũ chậm rãi rơi xuống. Thẳng đến mấy chục giây sau. Hoa! Tất cả mọi người nhịn không được kinh hô lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.